Áp trại Tân Nương, chương 37, góc truyện audio.com. Triển Vô Cực rời khỏi Tô gia liền một nơi tạm thời không có người ở, hắn không ngừng suy tư. Rốt cuộc là ai có thâm cừu đại hận với Tô gia? Muốn dùng phương thức này đến gia hại hơn mười mấy mạng người nhà họ Tô. Bỗng dưng, hắn nghĩ đến đối phương nhất định là quen biết Tô gia hơn nữa cũng biết hắn. Nếu không người bình thường cũng không biết hắn có quan hệ với Tô gia. Lợi dụng nhà họ Tô để bắt hắn. Mà lúc này, Triển Vô Cực chỉ có thể nghĩ đến một người cực kỳ tàn nhẫn có thể là thông gia nhà họ Tô. Hình bộ đại nhân Lý Hành Viễn. Nếu hắn phỏng đoán là thật, Lý gia nhìn bên ngoài như vô năng. Thật ra cũng là hung tàn vô cùng. Lòng dạ nham hiểm, vô luận chân tướng như thế nào. Triển Vô Cực quyết định đến Lý gia một chuyến, nhớ tới ở Tiểu Thoa ở Quan Nguyệt Sơn Trang vẫn chưa biết tin tức gì. Hắn không khỏi có chút lo lắng, nàng biết tin tức này sẽ đau khổ đến cỡ nào. Còn có, nàng có tin người phóng hỏa là hắn không? Hắn không dám nghĩ đem nửa, kế hoạch hiện tại chỉ có cách bắt hung thủ thật sự mới rửa sạch cho hắn. Hắn lập tức, mang mũ sa. Xoay người lên ngựa đi về hướng nhà họ Lý. Ban đêm, Tô Tiểu Thoa đột nhiên từ lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhớ lại cảnh trong mộng, toàn thân không khỏi rét run. Nàng nằm mơ thấy toàn thân cha mẹ đều là máu đi tới trước mặt nàng, giấc mộng đáng sợ như vậy làm nàng cảm thấy có điều bất an. Chẳng lẽ cha mẹ đã xảy ra chuyện? Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc không thể đi vào giấc ngủ, nhớ tới Vô Cực không ở bên người. Nàng thế nhưng có loại mãnh liệt cảm giác mất mát, nếu giờ phút này hắn ở bên cạnh nàng thì tốt biết bao. Hắn dường như có thể cho nàng một cảm giác an toàn không giống người khác. Nói đến cũng rất kỳ quái, người bình thường vốn sợ hắn vô cùng, gọi hắn là đại ma đầu, mà nàng chỉ có ở bên người hắn mới cảm thấy nhất an tâm. Ngay cả nàng cũng không nói lên được đây là vì sao. Ngẫm lại một chút, có lẽ là bởi vì yêu sao? Tất cả đều vì yêu mà thay đổi. Suy nghĩ hồi lâu, sắc trời dần dần lộ ra. Khi ánh sáng chiếu vào, lúc này nàng mới giật mình biết trời đã muốn sáng. Nàng quyết định hai ngày nữa Vô Cực vẫn chưa trở về. Nàng sẽ đến Đỗ Quan Nguyệt xin cho nàng trở về thăm cha mẹ. Nói về Triển Vô Cực thì hắn thừa dịp đêm tối, lẻn vào nhà họ Lý. Này đã không phải hắn lần đầu tiên đến này địa phương. Thượng một lần hắn là bởi vì áp chế không được trong lòng tưởng niệm. Tiến đến thăm tiểu sai. Bất quá đêm nay không giống như bình thường. Hắn dọc theo đường đi đi tới thế nhưng chưa thấy một hạ nhân nào. Cả căn nhà im ắng đột nhiên. Hắn nghe thấy đại sảnh có người nói. Vì thế hắn chậm rãi tiêu sái đi tới. Quả nhiên phụ tử Lý gia đang chơi cờ. Vì thế Triển Vô Cực sách kiếm đi vào, võ công hắn tuy chỉ còn lại 3 phần, nhưng đối phó với hai cha con nhà họ Lý, hắn tự tin sẽ thắng. Hai cha con các người thật là rãnh, giờ này còn có hứng thú chơi cờ. Triển Vô Cực đứng ở cửa cao giọng nói, phụ tử Lý Thị vừa thấy hắn, lập tức đứng dậy, ngươi tới làm cái gì? Lý Hành Viễn mở miệng hỏi, bắt người xấu. Triển Vô Cực lạnh lùng nói, ha ha. Thật sự đáng chê cười, người xấu là chỉ chính mình sao? Lý Hành Viễn cản rỡ cười to, có ít người ngày thường bộ dáng đạo mạo, thật ra là hạng người gian ác ăn tươi nuốt sống người khác. Triển Vô Cực nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Hành Viễn cười lạnh nói, ta đang nói cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, đừng quên. Hiện giờ ngươi là khâm phạm triều đình, giết cả nhà họ Tô. Ngươi thật là giỏi, hung thủ chân chính là ai? Tin tưởng các ngươi so với ta rõ ràng hơn, cách trương.